Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, nếu sự tình giải quyết, là đến nơi canh một, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, nàng vừa đi, phòng bệnh lại ân tĩnh xuống dưới, Trình Mục ôm lấy Đào Yêu bả vai. Mắt thấy nàng cũng không có trốn tránh xấu hổ, sắc mặt ôn hòa rất nhiều, một bên giúp nàng đem tóc dài hợp lại đến nhĩ sau, một bên nhẹ giọng hỏi, tưởng hôm nay xuất viện, không nghĩ nằm viện, vậy chờ từ đông lại đây, hồi hải đường viên, Đào Yêu ngửa đầu liếc hắn một cái, nhấp môi, không lại cự tuyệt, Trình Mục nói. Vâu ra đã không có gì sự, Vâu khả nhân tình huống cũng thực ổn định, tưởng tam hỏi bác sĩ, nàng đã qua nguy hiểm kỳ, lại quan sát mấy ngày liền có thể xử lý xuất viện, Nga Đào Yêu gật gật đầu, Trình Mục nhìn nàng sắc mặt, lại nói, sinh non bị thương thân thể, cũng không phải hoàn toàn không thể lại mang thai. Tình huống không ngươi nói như vậy tao, thật sự, Đào Yêu mắt đột nhiên sáng một chút, vẻ mặt nghiêm túc hỏi hắn, là, nàng cha mẹ quan tâm sẽ bị loạn, vậy là tốt rồi, Đào Yêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật gật đầu, lầm bầm lầu bầu, nàng mới 20 suốt đầu, tuổi cũng không lớn, lớn lên đẹp cũng có thể làm, ly hôn còn có thể lại tìm. Tổng hội chậm rãi hảo lên là Trình Mục ôm lấy nàng đầu vai cái tay kia hơi hơi buộc chặt một ít. Cảm thấy có chút buồn cười. Chính nàng cũng liền 19 tuổi. Lại dùng như vậy một bộ ông cụ non ngự khí. Nói lên so nàng đại người. Vâu ra tỷ đệ gặp gỡ nàng. Cũng coi như vận may. Hắn nghiêng người ngồi ở mép giường. Xoa nàng tóc hỏi. Muốn đi xem nàng sao? Vâu khả nhân cũng ở tại này bệnh viện, liền ở khoa phụ sản, đơn giản là cũng không ở VIP khu, cùng nàng không phải cùng tầng, nhưng nếu là nàng tưởng đi xuống nhìn xem, cũng liền vài phút mà thôi, thực phương tiện. Đào Yêu lại lắc đầu, tính hôm nào đi hảo. Trình Mục gật gật đầu, đối thượng Đào Yêu tầm mắt. Hai người khoảng cách thân cận quá, hắn thậm chí có thể ở nàng mắt thấy chính mình mặt. Thả, hắn một bàn tay còn ở nàng não sau mềm mại đầu tóc thượng. Này tư thế, tầm thường, lại thân mật, Đào Yêu tầm mắt liếc hướng một bên, mở miệng nói, ta muốn đi một chút toilet, được không, Trình Mục, ngoặc kép, loại này, vấn đề. Đều lấy tới trưng cầu hắn đồng ý. Hắn thu tay. Sắc mặt chậm rãi lãnh đạm. Đi thôi. Đào Yêu đỡ mép giường đứng lên. Động tác rất chậm. Sắc mặt cũng khó coi. Cảm giác lên. Giống như cố nén thân thể không khỏe. Nhưng. Mặc dù như vậy. Nàng cũng không thấy hắn liếc mắt một cái. Không biểu hiện ra một đinh điểm xin giúp đỡ ý tứ. Hai người khoảng cách lập tức liền xa lên. Trình Mục nhìn nàng chậm rãi đi hướng toilet. Nhớ tới tối hôm qua cái kia xúc ở hắn trong lòng ngực kêu đau cô nương. Toilet môn từ bên trong đóng lại. Hắn nghe được kia một đạo thanh thúy khóa cửa thanh. A, Trình Mục nhịn không được cười một chút. Cầm hộp thuốc, đi ra ngoài hút thuốc. Buổi chiều tam điểm Ani từ đông làm xuất viện thủ tục, Trình Mục một đường đem Đào Yêu bế lên xe, hồi hải đường viên, hai người đi phía trước lại náo loạn điểm không thoải mái. Trình Mục đem nàng phóng lên xe lúc sau, ba người đều ân tĩnh lại, không nói chuyện, xe chạy đại khái hơn 10 phút, từ đông nghiêng đầu xem Trình Mục liếc mắt một cái. Như suy tư gì mà mở miệng nói. Mặt sau có chiếc xe từ bệnh viện bãi đỗ xe ra tới, vẫn luôn đi theo chúng ta. Xác định. Trình Mục ngồi thẳng thân mình, hỏi. Từ đông gật gật đầu. Trình Mục Lược tưởng một chút, lên tiếng, trước qua phía trước này giao lộ, Hảo Từ Đông chậm lại tốc độ xe. Qua đèn đỏ, nhìn chuyển xe kính cười một chút, quẹo vào, hình như là ta đa tâm money, đi thôi, Trình Mục nhàn nhạt nói câu. Duỗi tay đem bên cạnh Đào Yêu ôm nhập hoài, Đào Yêu nhấp môi dựa vào hắn ngực thượng. Trình Mục liếc nhìn nàng một cái, tầm mắt quét về phía ngoài cửa sổ, xem phố cảnh, từ đông từ sau coi kính nhìn thấy hai người biệt nữ bộ dáng. Trong lòng âm thầm mà than một tiếng, khai đài phát thanh, điều đến âm nhạc kênh, lúc sau, hết sức chuyên chú mà lái xe, màu đen Maybach dung nhập dòng xe cộ, người rảnh rỗi cư, Âu Dương gia. Lão Ngô ở cửa thư phòng ngoại xa hơn một chút chỗ gọi điện thoại. Nếu như vậy cũng đừng theo, bị phát hiện ngược lại phiền toái, có thể xác định là Hải Đường Viên phương hướng sao? Hành, đã biết, sắc mặt trịnh trọng mà nói xong, hắn nắm di động nghĩ nghĩ, thở dài, về thư phòng, Âu Dương lão tiên sinh đứng ở án thư biên viết tự. Âu Dương Sâm ở một bên bồi, nhìn đến hắn vào cửa ngước mắt qua đi, hai người ánh mắt ở không trung ngắn ngủi giao hội sau. Hắn ngồi dậy, nâng bước hướng trốn đi, liền tại đây nói đi, lão gia tử đột nhiên ngẩng đầu, đem bút lông đắp ở một bên, vòng ra án thư ngồi vào bên cửa sổ dựa ghế, nếu là yêu yêu sự tình. Liền tại đây nói, ta lão nhân cũng đi theo nghe một chút, ra ra. Âu Dương Sâm hơi hơi ngoài ý muốn, lão gia tử hơi cười một chút, nhường mày, ta còn không có như vậy hồ đồ, tuy rằng quen biết thời gian đoạn. Nhưng, hắn tốt xấu ở thương trường tẩm dâm vài thập niên, xem mặt đoán ý về điểm này nhãn lực, kính còn ở. Lại há có thể không rõ Đào Yêu ngày hôm qua vì sao lại đây? Lại đây, lại vì sao cái gì cũng chưa nói? Tưởng hắn, đặc biệt tới bồi hắn ăn cơm nói chuyện phiếm, tìm cơ hội leo lên, kia cô nương kia tính tình. Hắn liếc mắt một cái vọng rốt cuộc, này hai dạng khác biệt đều không thể. Chắc là có cái gì khó xử. Lão gia tử thở dài. Chiều lão Ngô, chuyện như thế nào, nói một chút đi, lão Ngô nhìn hai người dù bận vận ung dung thần sắc. Nghĩ nghĩ, nói, ta này trong lúc nhất thời còn có điểm không hiểu được từ đâu mà nói lên. Trước nói hảo, ngài này huyết áp cao, nghe xong cũng đừng quá kích động. Âu Dương Sâm thần sắc sửng sốt, Âu Dương lão tiên sinh cũng vi lăng. Gật gật đầu, đã biết, sự tình chính là như thế hồi sự. Bưu gia kia hai tỷ đệ hai cùng Đào tiểu thư quan hệ thực hảo. Đào tiểu thư bị cứu đến Tây Lương Trang sau này, cũng được nhà bọn họ rất nhiều chiếu cố. Biết chuyện này sao tự nhiên không có khả năng mặc kệ. Cuối cùng, khả năng liền tưởng xin giúp đỡ ngài, hiện tại này người trẻ tuổi thật là kỳ cục. Phóng hảo hảo lão bà hài tử không đau, một hai phải ở bên ngoài tìm những cái đó không sạch sẽ. Lão gia tử nghe xong, thở dài, nhíu mày nói, cũng coi như vất vả ngươi. Một buổi sáng hỏi thăm gia như thế nhiều, sai người ở Tây Lương Trang hỏi hỏi. Liền biết đến không sai biệt lắm money, hiện tại liền cấp yêu yêu gọi điện thoại. Đứa nhỏ này, nếu không phải cùng đường, cũng sẽ không nhớ tới ta tới. Lão tiên sinh tựa hồ có điều than thở. Ngữ khí thực phức tạp. Âu Dương Sâm nửa ngày không nói chuyện. Nghe vậy, đứng dậy nói, ra ra, chuyện này ta đi làm đi. Nàng nếu chưa nói, nghĩ đến tâm tồn cố kỵ không nghĩ thiếu cái này tình. Ta ý tứ. Cũng đừng làm nàng đã biết, miễn cho nàng trong lòng có gánh nặng, lão tiên sinh liếc hắn một cái. Cũng hảo, bên cạnh, lão Ngô sắc mặt thay đổi vài lần, mở miệng nói, này, sự tình đã giải quyết ân. Âu Dương Sâm quay đầu lại, Vi Lăng, đêm qua, Đào tiểu thư từ chúng ta này rời đi, không hồi đoàn phim, đi, hắn ngữ điệu hơi hơi một đốn, nàng đi bốn mùa công quán, tìm Trình tiên sinh, Trình tiên sinh. Âu Dương lão tiên sinh nhíu mày, hỏi lại, Âu Dương Sâm nhìn hắn, hơi hơi chần chờ, hỏi, Trình thúc, là, lão Ngô thở vào nhẹ nhõm, tiếp tục nói, nàng tìm Trình tiên sinh, từ đồng ra mặt, Vưu gia tỷ đệ sự tình hôm nay buổi sáng đã giải quyết. Bất quá, ngày hôm qua sau nửa đêm, Trình gia tài xế đưa Đào tiểu thư đi Tịnh Khang bệnh viện. Âu Dương Sâm nhìn hắn nửa ngày không nói chuyện, lão Ngô ở trong lòng than nhỏ một tiếng, hướng Âu Dương lão tiên sinh, thanh âm hơi thấp, chuyên môn tìm khoa phụ sản chủ nhiệm giải phẫu sau ở VIP phòng bệnh, ngươi phái người hiểu biết là trực ban hộ sĩ nói, bởi vì nữ sinh là đệ nhất. Hảo, lão Ngô lời nói đột nhiên bị Âu Dương Sâm đánh gãy. Thư phòng nội ân tĩnh một cái chớp mắt, Âu Dương Sâm mặt mang mỉm cười mà nhìn hắn, đạm thanh nói, nếu sự tình giải quyết là đến nơi. Lời nói ngoài lề, Tồn Cảo Quân sắp bỏ mình, vẻ mặt mộng bức, A Cẩm nhịn không được khóc lên, gạch chéo tốt tương đương xem thoải mái tiểu thuyết liền đến hết chương.